Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 391 người truyền sinh lâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hai người các ngươi, Tần Lãng vẻ mặt cổ quái thêm hèn mọn bỉ ổi nhìn qua hai người, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến người mơ màng vô hạn. Bái kiến Chu Tước thần sứ, Bạch Hồ thần sứ. Lâm Lung mặt không đổi sắc trực tiếp không để ý đến Tần Lãng biểu lộ, hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. Ngươi biết thân phận của chúng ta rồi hả? Bộ luyện sư kinh ngạc nhìn Lâm Lung, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên, nàng nhớ rõ Lâm Xuyên nói qua tạm thời không nói cho Lâm Lung mỗi người bọn họ thân phận đó a, như thế nào hiện tại đột nhiên nói ra. Không nên nhìn ta, là chính nàng đoán được. Lâm Xuyên cười khổ nói, lập tức đem Lâm Lung khảo thí thân phận của hắn phương pháp nói cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng, hai người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Lâm Xuyên thân phận sẽ bị quỷ dị như vậy phương pháp nhìn thấu. Tốt a, xem ra người quá thông minh, vẫn là không cách nào giấu giếm a hát. Tần Lãng giang tay ra nói ra, đối với Lâm Lung nhìn thấu thân phận của bọn hắn, cũng không có cảm giác được cái gì không được tự nhiên, lúc ấy tại trên sàn đấu, Lâm Lung không chút do dự đứng ra đối kháng những người khác, hắn cũng đã tiếp nhận rồi cái này tổ chức Akatsuki thành viên. Bốn người vừa đi vừa nói, ra tiểu linh phong sau, ngự kiếm hướng phía diễn võ trường mà đi. Không nghĩ tới chúng ta tổ chức Akatsuki người, vậy mà thật sự ôm đồm Lâm gia thi đấu bốn người đứng đầu, quả thật là có ý tứ chứ. Tần Lãng hưng phấn nói, tư cường chiến đấu danh ngạch đi ra sao? Lâm Xuyên không nhịn được hỏi, thì ra là không ngừng từng đôi chém giết quyết ra hai bên bài danh mà thôi, đối với chúng ta mà nói không có áp lực chút nào. Tần Lãng không sao cả nói. Bất luận hôm nay ai gặp được Lâm Xuyên ca ca, đều trực tiếp nhận thua đi, hắn cần bảo tồn thực lực ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, tiếp xuống khiêu chiến, Lâm Lung nghi ngờ nhìn về phía bộ luyện sư, nhận thua loại chuyện này bọn hắn đã có giác ngộ, nhưng là cái gọi là tiếp xuống khiêu chiến vậy là cái gì? Cái này khiến Lâm Lung cảm thấy lẫn lộn, đồng thời ý thức được tựa hồ có chuyện gì là nàng không biết rõ đấy. Lâm Xuyên ca ca đáp ứng gia chủ Lâm Đạc đổ đấu, đem cùng Lâm Thần có một hồi tỉ thí, nếu như chúng ta đoán không sai tỉ thí cần phải ngay hôm nay cử hành. Bộ luyện sư sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói ra. Lâm Thần, cái kia gánh vác trường kiếm thiếu niên sao? Lại nói tiếp thực lực của hắn quả thật không tệ, có thể tại trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, toàn bộ đại lục cũng tìm không ra mấy cái người như vậy. Bất quá ta cảm thấy Lâm Xuyên thực lực chắc có lẽ không yếu hơn hắn, dù sao Lâm Thần cũng là vừa mới đột phá không bao lâu, Lâm Xuyên liền Lâm Thần đều có thể đánh bại, thực lực bây giờ tiến thêm một tầng, hẳn không có vấn đề. Lâm Lung suy tư một lát cuối cùng nhớ ra Lâm Thần là ai. Không, ngươi xem nhẹ cái kia Lâm Thần rồi, hắn không phải người bình thường, mà là một cái người chuyển sinh. Tần Lãng đã ở lúc này mở miệng nói ra, cái gì, Lâm Thần là người chuyển sinh, điều này sao có thể, nghe cái này tin tức mà ngay cả trước giờ không có bao nhiêu biểu lộ Lâm Lung đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thì càng không muốn nói lúc ấy biết được tin tức này lúc những người khác ngoại trừ kinh hãi còn là kinh hãi. Không sai, hơn nữa kiếp trước của hắn là đại lục Trung Xuyên Lâm gia một vị lão tổ. Bộ luyện sư nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể truyền sinh người chớ không phải là tu vi cực kỳ cao thâm đại năng, khi còn sống ít nhất cũng là luyện hư kỳ tu vi cái này. Lâm Thần vậy mà lại là người truyền sinh, Lâm Lung trên mặt như trước mang theo một vòng khiếp sợ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Không có việc gì, ta hiện tại tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đối phó Lâm Thần vẫn có niềm tin chắc chắn đấy. Lâm Xuyên nghe được mấy người lo lắng thảo luận, tỉnh táo mở miệng nói ra. Không được, Thanh Long thần sứ quyết không thể đi tham gia tỉ thí như vậy, người truyền sinh cường đại cho dù là tại trong thư tịch ghi lại, đều là tuyệt đối vô địch cùng cảnh giới, người trên tay hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, một cái không tốt sẽ trọng thương. Lâm Lung sắc mặt khó coi nói. Trận này đổ đấu là ta tự mình đáp ứng, hơn nữa Lâm Đạc trong tay có thứ ta muốn, cho nên các ngươi không cần nói nữa rồi. Lâm Xuyên lắc đầu nói, nghe được Lâm Xuyên trả lời, Lâm Lung đã trầm mặc một lát sau hít sâu một hơi, cắn răng nói. Ta đi tìm gia chủ nói chuyện này, thứ ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi cầm về. Nhưng là đổ đấu không muốn tham gia quá mức nguy hiểm. Người truyền sinh cường đại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Chấm, chuyện này là gia chủ Lâm Đạc cùng đại trưởng lão Lâm Trạch tự mình xác định đấy, ai nói đều vô dụng. Lâm Xuyên lắc đầu, ta đi nói, hắn sẽ đồng ý, Lâm Lung tuyệt mỹ mang trên mặt một vòng vẻ phức tạp nhưng nàng đặt quyết tâm muốn đi nói chuyện này. Không biết rõ lúc nào, Lâm Xuyên tồn tại, đã thành Lâm Lung trong lòng lái đi không được thân ảnh, nhất là đem làm Thanh Long cùng Lâm Xuyên chồng vào nhau thời điểm. Vì cái gì? Lâm Xuyên khẽ chau mày, dưới chân cấp tốc đi về phía trước, kiếm cũng ngừng lại, mắt trắng nhìn xem Lâm Lung. Hắn là cha ta, cho nên ta đi nói, hắn sẽ đồng ý. Lâm Lung không có xem ba người trên mặt vẻ khiếp sợ, mà là có chút chuyển lệch khuôn mặt nhìn về phía phương xa, gió nhẹ lướt qua sợi tóc của hắn, trong đôi mắt mang theo một vòng buồn vô cớ. Lâm Xuyên ba người trên mặt khiếp sợ nhìn qua Lâm Lung, tuy nhiên Lâm Lung không có chỉ đích danh nói cái kia hắn là ai, nhưng bọn hắn đều nghe ra, người kia tựu là Lâm Đạc, Lâm gia gia chủ. Tuy nhiên không biết rõ với tư cách Lâm gia gia chủ con gái, Lâm Lung thân phận vì cái gì không ai biết rõ, nhưng ba người rất thức thời không có nói hỏi, kẻ đần đều có thể nhìn ra đôi này cha con quan hệ trong đó có vấn đề. Chuyện này không cần nói nữa, ta có nắm chắc chiến thắng Lâm Thần, về phần Lâm Lung ngươi, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi. Đừng quên ngươi là ta Thanh Long Dần hộ pháp, Lâm Xuyên đạm mạc nói. Đã nhìn ra Lâm Lung cùng Lâm Đạc quan hệ bất hòa, hắn thì càng không thể nhường Lâm Lung đi nói chuyện này, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn trốn tránh lần này chiến đấu, cho dù trước tu vi của hắn một mực không có đột phá hắn đều không có vứt bỏ, huống chi hắn hiện tại tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa càng thêm trọng yếu chính là, hắn đã thức tỉnh mới huyết kế giới hạn, cái này khiến hắn đối với lần này chiến đấu đã có rất lớn tin tưởng. Lâm Lung nghe được Lâm Xuyên mà nói, trầm mặc một lúc sau nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Đi thôi, thi đấu cũng sắp bắt đầu, đừng đến lúc đó tham gia tỷ thí người một cái cũng không tới. Lâm Xuyên mỉm cười, thúc giục phi kiếm dưới chân thẳng đến diễn võ trường mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, bốn người liền đi tới diễn võ trường, cùng hai ngày trước tại đây như trước là người đông nghìn nghịt, số người quan chiến chỉ nhiều không ít, hiển nhiên là hướng về phía cuối cùng này Bách Linh Tử tỷ thí mà đến. Mà đang ở Lâm Xuyên đến diễn võ trường thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía trưởng lão chỗ. Đại trưởng lão Lâm Trạch sau lưng, một cái gánh vác trường kiếm thiếu niên an tĩnh đứng ở nơi đó, cùng trước một lần gặp mặt lúc so sánh với, Lâm Thần cái loại này xông lên trời lợi hại khí tức thu liễm rất nhiều, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã nắm giữ càng nhiều thức tỉnh lực lượng, đối với khí thế cũng khống chế càng thêm tự nhiên. Cách chương.